Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng nhìn thấy những điều này càng có suy đoán thái quá. Tiên Trọng Sơn vội vàng giải thích, Tần đại sư nói rất đúng, tôi thật sự nhảy lầu suýt chết, chẳng qua không phải vì chuyện tình cảm gì đó. Nói ra thật sự xấu hổ, tôi chỉ đang luyện tập lộn ngược ra sau, ở đó là một sân thượng nhỏ ở trường học của chúng tôi. Trên tầng 2, bức tường chắn cao khoảng 1,5 mét, nhưng lúc lộn ngược ra sau nhảy dựng lên, chân lọt ra ngoài, trực tiếp ngã qua. Vì chuyện này, trường học của chúng tôi còn bồi thường một khoản phí an ủi, cũng xây lan can cao hơn. Nghe được nguyên nhân này, đám dân mạng đều kinh ngạc đến ngây người, sau đó tất cả đều cười chế giễu ha ha, lại là nhảy lầu kiểu này, còn rất kỳ lạ đấy. Tần Dược mỉm cười, nguy hiểm nhưng cuối cùng không sao. Cậu có tư chất trạng nguyên, sau khi tốt nghiệp đại học thì được đào tạo chuyên sâu, tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Cậu còn có tài vận rất tốt, năng lực làm việc cao, mức lương hàng năm là 1 triệu. Trước mắt còn độc thân, đang xem mắt, khụ khụ, Thủy Hữu là người Giang Nam. Ám chỉ của Tần Dược lần này khiến cho Thiên Trọng Sơn đỏ mặt. Mặc dù nói Thiên Trọng Sơn thật sự đang xem mắt nhưng vẫn rất xấu hổ. Chẳng qua, cư dân mạng lại phi cười. Thật tốt. Thủy Hữu đúng là có thể diện, Tần đại sư giúp cậu làm mai kéo thuyền à, anh, em được không? Em trai, chị cảm thấy em rất tuyệt, thằng nhóc, gì có chút tiền, các fan bắt đầu nhảy nhót, Tần đại sư, thằng nhóc này còn độc thân, lương 1 năm 1 triệu, tôi cũng đã nhắc nhở rồi. Tần đại sư, Thủy Hữu, tôi có thể giúp gì cho cậu nữa không? Chỉ thiếu nước công khai, đám chị em nhanh xông lên. Trong lúc mấy Thủy Hữu ở đây đùa vui, trong lòng Tần Dược cũng thấy vui vẻ. Không thể không nói, hoa đào của Thiên Trọng Sơn còn thật sự ở trong phòng livestream, đều là thủy hữu của hắn. Đương nhiên, đối phương chưa chắc đã tới tính nhân duyên. Cho nên Tần Dược vẫn hỏi thêm một câu, Thủy Hữu, lần này cậu tới là muốn tính gì? Hay để tôi tùy tiện nhìn? Thật ra, điều mà rất nhiều thủy hữu muốn tính không giống lắm với điều Tần Dược muốn nói ra. Loại tình huống thứ nhất, tất nhiên là hiểu nhầm. Loại tình huống thứ hai chính là còn chưa xảy ra, nhưng Tần Dược thấy, Thủy Hữu lại không nhìn thấy được. Bất luận là loại nào, chỉ cần có thể thay đổi đời người, Tần Dược tất nhiên sẽ nói. Thiên Trọng Sơn nghe đến đây, cũng không ngượng ngùng nữa. Tần đại sư, tôi thật sự có chuyện, gần đây cứ vừa đến ban ngày là tôi cảm thấy đau bụng. Cũng không quá nghiêm trọng nhưng lúc tôi đi kiểm tra lại không sao hết. Sau đó, tôi phát hiện ra. Không phải cứ ban ngày là tôi đau bụng, mà đúng hơn là cứ đi làm thì tôi lại đau, tăng ca cũng đau. Nhưng sau khi hết giờ làm lại khỏe, ngày nghỉ cũng không đau, tôi nghi ngờ có phải chỗ tôi làm việc có thứ gì đó khác tôi. Hoặc phong thủy không tốt, mới dẫn đến tôi bị đau bụng không? Đúng lúc tôi được rút chúng, cho nên muốn nhờ Tần đại sư tính thử. Tần Dược nghe đến đây, cũng mỉm cười. Điều này thì thú vị rồi, gần đây chuyện thần bí liên tiếp xảy ra. Nhưng trên thân hai người tới đây hôm nay thật sự không dính quỷ khí. Không chỉ thế, Thiên Trọng Sơn này thậm chí đến bệnh khí cũng không có. Cơ thể khỏe mạnh, nhưng cậu ta lại đau bụng, cứ đi làm là thấy rất đau. Trong này hẳn có vấn đề, vậy để tôi tính giúp cậu. Tần Dược phát động đạo thiên bí pháp, sau đó truy tìm quá khứ của Thiên Trọng Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên liếc xem vị trí văn phòng, không có xung đột phong thủy gì. Đều là trang trí bình thường, không thể phát sinh ảnh hưởng với con người. Tiếp theo, lại xem thời gian đau bụng cụ thể. Hắn vừa xem thì giờ khóc giờ cười. Sau khi rút đi đạo thiên bí pháp, Tần Dược nói, Thủy Hữu, có phải cậu mới đau dạ dày trong 2 tháng gần đây? Thiên Trọng Sơn nghĩ ngợi, gật đầu. Khoảng đó, cụ thể bao lâu thì cậu ta cũng quên rồi. Tần Dược nói tiếp, có phải dạo này Thủy Hữu mới có lãnh đạo mới? Lần này... Thiên Trọng Sơn nói rất chắc chắn, không sai, mới đổi 2 tháng trước. Cậu ta vừa nói vậy thì hơi do dự. Tần đại sư, anh nói vậy, lẽ nào tôi đau bụng có liên quan tới lãnh đạo mới? Trong nháy mắt, cậu ta đã nghĩ đến chuyện bỏ thuốc độc. Lãnh đạo muốn hại tôi vân vân. Trên mặt cậu ta cũng lộ vẻ kinh ngạc không hiểu. Tần Dược gật đầu, không sai, chuyện này của cậu thuộc về bệnh tâm lý, xem như là một loại phản ứng dị ứng. Người lãnh đạo mới tới của cậu yêu cầu rất cao về hiệu suất công việc. Hơn nữa gần đây cậu tăng ca rất nhiều, áp lực công việc rất lớn. Lúc ở chung với người lãnh đạo này, cậu luôn cảm thấy áp lực lớn, sẽ khó chịu, do đó gây ra đau bụng. Cậu suy nghĩ cẩn thận xem, có phải đôi khi cậu không nhìn thấy người lãnh đạo này, bụng cậu sẽ không đau. Cho nên cậu có vấn đề trên phương diện tâm lý. Tần Dược nói xong câu đó, Thiên Trọng Sơn chợt hiểu ra. Đúng thật, mỗi lần cậu ta nhìn thấy lãnh đạo mới tới này, đều cảm thấy áp lực rất lớn, trong lòng phỉ nhổ không biết bao nhiêu lần. Cậu ta nhớ lại, quả thật mỗi lần nhìn thấy người lãnh đạo này, cậu ta đều khó chịu. Còn rất chán ghét, sau đó đau dạ dày. Điều này thật sự quá kỳ lạ, chẳng trách tôi đi bệnh viện kiểm tra vẫn không ra bệnh. Thậm chí có một bác sĩ nói với tôi, bằng không đi khám bác sĩ tâm lý. Tôi không để ý, tôi đau bụng thì liên quan gì tới tâm lý chứ? Xem ra, tôi đã đổ oan cho bác sĩ này rồi. Ngày mai, tôi sẽ lập tức đổi một lãnh đạo khác. Đám thủy hữu nghe đến đây cũng rất bội phục. 666, lãnh đạo nói đổi là đổi. Đây chính là tự tin của người có mức lương hàng năm 1 triệu à? Ha ha ha, trực tiếp đổi lãnh đạo. Không biết lãnh đạo có xem livestream Tần Đại Sư không? Sau khi xem, ông ta sẽ có cảm tưởng gì? Tôi nói cho các người nghe, khi tôi còn bé cũng có phản ứng dị ứng. Tôi không thích môn toán, vừa vào tiết toán là mắt tôi lại sưng, còn chảy nước mắt. Sau đó, giáo viên tới, bác sĩ tâm lý cũng tới. Cuối cùng mẹ tôi không có cách nào đành cho tôi đi học chuyên ngành nghệ thuật, học vẽ, sống tốt qua trung học cơ sở là được rồi. Trên tầng, tôi thật sự chưa từng gặp phải phản ứng dị ứng này. Không cần học toán, cũng quá tốt rồi. Ha ha ha, tìm một lý do tốt cho người không đi làm. Thấy đám thủy hữu nói vậy, Tần Dược cũng cười nói. Được rồi, thủy hữu, còn có vấn đề gì không? Có, tôi muốn mua phù. Ông cụ phía trên rõ ràng là fan giả, không biết thân phận thật sự của Tần Dược. Cậu ta là một fan trung thành, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mua phù như thế. Cậu ta không nói một lời, mua luôn ngọc phù 1 triệu. Lại bình an, thiện khí, trừ tà. Sau đó mua thêm 2 tờ bình an phù, ích tà phù, thiện khí phù cho ba mẹ tôi. Cho dù tôi cũng muốn mua ngọc phù, nhưng ví tiền của tôi không chịu nổi. Đây là tiền đặt cọc căn nhà của tôi, nhưng thời buổi bây giờ không tốt lắm, cảm giác vẫn là mạng quan trọng hơn. Căn nhà gì đó chỉ là thứ yếu. Cách chương.